bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 673, anh hùng cứu Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận này thắng trận lớn kinh động đến cao tầng, dù sao diệt trừ Tuyết Lang nhiều năm như vậy cảnh sát đều không làm được, nhưng là Diệp Thần cùng Tiêu Tương chỉ dùng 3 ngày thời gian trực tiếp đem Tuyết Lang diệt trừ. Yếu như nói đây là đối Tiêu Tương một trận khảo thí, như vậy chương này bài thi đạt được có thể nói là mắc điểm. Tiêu Tương vô cùng cảm kích Diệp Thần, thậm chí mời Diệp Thần cùng nhau gia nhập Long Tổ. Bất quá Diệp Thần vẫn là cự tuyệt, tại Diệp Thần trong mắt hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, cái kia chính là mở đi đi. Lúc này, Ma Đô một đầu trên đường lớn một chiếc xe hơi thật nhanh phi nhanh lấy. Đột nhiên xe tải theo đường xuyên ra ngoài, đem đường cản chết. Xe hơi khẩn cấp thắng xe, muốn lui về phía sau. Thế nhưng là con đường tiếp theo cũng bị xe tải ngăn lại. Đáng chết, tài xế sắc mặt hơi đổi một chút, trong xe, một cái nữ hài sắc mặt vô cùng khó coi. Không nghĩ tới đại ca lại còn là động thủ với ta. Chấm, xuống xe, mang theo tiểu thư giết ra ngoài. Một cái khôi ngô nam tử cắn răng. Nam tử khôi ngô mang theo nữ hài sau khi xuống xe, đối diện một cái một con mắt nam tử lạnh lùng nhìn lấy nữ hài, khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Tiểu thư, không có ý tứ thiếu gia để cho ta tới thủ tính mạng của ngươi, người giết ngươi là địa ngục sát thủ Ma Đao. Tiếng nói vừa ra, Ma Đao thân thể như điện chớp, xông về nữ hài. Nam tử khôi ngô giận quát một tiếng, phía trên, phía sau của hắn hai tên bảo tiêu vọt tới, vù vù, máu me tung tóe, hai tên bảo tiêu đã ngã xuống vũng máu bên trong. Đáng chết, nhìn đến ngã trên mặt đất hai tên bảo tiêu, nam tử khôi ngô sắc mặt run lên. Tiểu thư, ngươi chạy mau ta ngăn trở hắn, nam tử khôi ngô đẩy một cái nữ hài theo trong tay quất ra một cây dao găm xông về sát thủ. Thân thể hai người giao thoa mà qua, nam tử khôi ngô trên tay chảy xuống huyết bịch té lăn trên đất. Quảng cáo, một đao mất mạng, Tống Thiên Thiên nhìn đến ngã trên mặt đất nam tử khôi ngô sắc mặt trắng bệch. Ngụy Thúc Thúc, Ma Đao nhìn chằm chằm nữ hài cười lạnh, ai, xinh đẹp như vậy nữ hài, nếu như trực tiếp giết chết rất đáng tiếc a. Đúng lúc này. Một chiếc xe hơi đánh lấy chướng mắt cường quang lái tới. Xe dừng lại, một cái tuổi trẻ nam tử xuống xe. Diệp Thần vốn là coi là đây là một trận tai nạn xe cộ, thế nhưng là nhìn đến hiện trường sắc mặt cũng là ngưng tủ. Đậu phộng, đây cũng quá huyết tinh đi. Một tên tráng hán, lúc này cầm trong tay đao, đang đối mặt một cái run lẩy bẩy tiểu nữ hài. Tống Thiên Thiên nhìn đến Diệp Thần đứng ngẩn người ở chỗ đó, vội vàng khoát tay. Nhanh lái xe chạy trốn, nếu không ngươi sẽ chết. Dù sao, đối phương bất quá là người qua đường. Bởi vì nàng đã chết quá nhiều người, nàng không muốn nam tử trẻ tuổi này cũng nhận liên lụy. Ma Đao lại là lạnh hừ một tiếng. Đã chậm hắn thấy được bộ dáng của ta cho nên phải chết. Nói, Ma Đao dẫn theo đẫm máu đao tử, hướng về Diệp Thần từng bước một đi đến. Bạch, đối phương đao tử đột nhiên đâm về phía Diệp Thần, thế nhưng là Diệp Thần giống như là bị sợ choáng váng một dạng, đứng tại chỗ. Tống Thiên Thiên bất đắc dĩ nhắm mắt lại, tình cảnh này Diệp Thần tựa như là một cái bị dọa sợ người đi đường, phản ứng quá bình thường. Nhưng là nàng chỉ đoán được bắt đầu, lại không có đoán được đoạn kết. Cùng với một đạo trầm đục chỉ thấy Ma Đao thân thể giống như là như đạn pháo bắn ngược mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần y nguyên duy trì đá nghiêng lạnh lùng dáng vẻ. Hoa Quốc thế nhưng là pháp chế xã hội, ngươi đặc biệt cầm đao sát nhân, muốn chết đây. Tống Thiên Thiên mở to mắt nhìn đến Diệp Thần lông tóc không thương, mà cái kia Ma Đao cũng đã bị đạp thổ huyết ngã trên mặt đất. Cái này, thấy cảnh này Tống Thiên Thiên choáng váng. Phải biết Ma Đao là ai, nàng vô cùng rõ ràng gia hỏa này, có thể là địa ngục sát thủ. Vừa mới chết hai người kia đều là phụ thân cho hắn thuê bảo tiêu, tại cái này sát thủ trước mặt liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Ngụy Thúc càng là đặc chủng binh binh vương, phục viên sau một mực làm cha thiếp thân bảo tiêu cũng là một chiêu chết tại Ma Đao trong tay. Thế nhưng là như bức như vậy gia hỏa, lại bị Diệp Thần một chân đạp lăn. Diệp Thần nhìn thoáng qua Tống Thiên Thiên nói ra, cái kia, người đánh cái 110 được không? Ta điện thoại di động không có điện, Tống Thiên Thiên cái này mới tỉnh hồn lại. Được, rất nhanh Chu Tố Tố mang theo cảnh sát tới. Khi thấy ngã trên mặt đất Ma Đao, Chu Tố Tố sợ ngây người. Diệp Thần, ngươi biết ngươi bắt được là ai? Thế nhưng là quốc tế cấp A tội phạm truy nã Ma Đao A, hắn treo giải thưởng đã đạt đến 10 triệu đô la Mỹ. Đậu phộng, gia hỏa này như thế đáng tiền. Diệp Thần cũng ngây dại. Vốn chính là trên đường gặp không bằng phẳng rút đao tương trợ mà thôi, Diệp Thần cũng không nghĩ tới, vậy mà trắng trắng thu được 10 triệu đô la Mỹ treo giải thưởng. Làm xong ghi chép, Diệp Thần cùng Tống Thiên Thiên đi ra sở cảnh sát. Người đi đâu, ta đưa ngươi đi đi. Tống Thiên Thiên nhẹ gật đầu, ta muốn đi Đại Tống thực nghiệp. Được rồi, ngươi ngồi xong. Diệp Thần lái xe thẳng đến Đại Tống Thực Nghiệp. Đại Tống Thực Nghiệp tại Ma Đô cũng là bài danh 10 vị trí đầu tập đoàn. Kinh doanh bất động sản, ăn uống, giải trí chờ ngành nghề. Tống Thiên Thiên cảm kích nói ra. Hôm nay thật cảm ơn ngươi. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Không sao, ai bảo ta gặp được loại người này nên trói lại. Đối với nữ nhân này, Diệp Thần thông qua lý lịch sơ lược hệ thống đã biết chuyện đã xảy ra. Nguyên lai, đây cũng là một trận đại gia tộc tranh đoạt. Quảng cáo, Tống gia tại Kinh Đô cũng là bài danh 10 vị trí đầu đại gia tộc. Nhưng là gần nhất lại xuất hiện một trận biến cố. Tống gia gia chủ Tống Ngọc đột nhiên ngã bệnh. Vốn là đây là một kiện chuyện rất bình thường, nhưng là Tống Thiên Thiên trong lúc vô tình lại nghe được một cái bí mật. Phụ thân bị bệnh đều là bởi vì đại ca Tống Minh nguyên nhân, hắn phái thầy thuốc tại phụ thân ẩm thực bên trong độc dược mãn tính. Mà lại Tống Minh đang cùng một cái nước ngoài xí nghiệp liên hợp, bọn họ kinh doanh là vi phạm sinh ý. Tống Thiên Thiên theo trong văn phòng trộm lấy những tài liệu này, nàng chỗ lấy đi vào Ma Đô chính là vì tìm nhị ca thương lượng. Nhị ca từ nhỏ thương nàng nhất, chỉ cần có nhị ca trợ giúp nhất định có thể phá đổ đại ca, để Tống gia một lần nữa trở lại quỹ đạo. Sự tình là biết, nhưng là dù sao cái này là trong gia tộc bộ tranh đấu, Diệp Thần không có có tâm tư tham dự. Tống Thiên Thiên đột nhiên nói, tiên sinh ta có thể mời ngươi làm bảo tiêu của ta sao? Nhìn đến Diệp Thần như bức chiến lực, Tống Thiên Thiên đều sợ ngây người. Tống Thiên Thiên minh bạch đại ca sẽ không dễ dàng buông tha nàng, nhất định sẽ sát nhân diệt khẩu, cho nên nàng mới nghĩ đến để Diệp Thần làm hộ vệ của nàng. Diệp Thần nghe trực tiếp lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có ý tứ, ta chỉ muốn yên lặng làm người tài xế. Lúc này thời điểm, Diệp Thần đem xe đứng tại Đại Tống Thực Nghiệp. Mỹ nữ, đến, nếu như có thể cho cái ngũ tinh tốt bình luận. Tống Thiên Thiên cười khổ một tiếng, dù sao cho nàng làm bảo tiêu rất nguy hiểm, cho nên Diệp Thần lựa chọn nàng cũng nói cũng không được gì. Móc điện thoại di động, Diệp Thần trực tiếp cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận. Đình, chúc mừng ký chủ kích hoạt ngũ tinh tốt bình luận, thu hoạch được thứ 5 viên ngôi sao may mắn, thu hoạch được hệ thống khen thưởng thần cấp bảo tiêu. Thần cấp bảo tiêu kỹ năng, thính lực, 10, nhãn lực, 10, nguy cơ cảm ứng năng lực. 10, chiến lực, 10, Diệp Thần sửng sốt một chút, thu hoạch lần này không nhỏ a. Tống Thiên Thiên nhìn thoáng qua Diệp Thần. Tiên sinh, ta có thể cho ngươi lương cao, ngươi không suy nghĩ thêm một chút sao? Diệp Thần vừa muốn cự tuyệt, lúc này thời điểm trong đầu đột nhiên xuất hiện hệ thống thanh âm, đinh, đi đi lựa chọn hệ thống khởi động, mỗi tuần tùy cơ gặp phải một vị đặc thù thuộc tính hành khách hoàn thành lựa chọn nhiệm vụ, đem về thu hoạch được trung cực khen thưởng, phụ trợ ký chủ trở thành toàn cầu lão đại. Cách chương.